Lỗ Phu Tử thành danh đã lâu, đối Vương Lâm cũng không có bất cứ hiềm khích gì. Lúc này tuy là vì huyết thần tử mà xuất hiện can ngăn, nhưng cũng gần như là đối kháng mà thôi. Lỗ Phu Tử sẽ không vì huyết thần tử mà đắc tội với Vương Lâm quá mức. Trong mắt hắn, Vương Lâm đã không còn ngang hàng như phân tích của hắn lúc trước, mà đã có một chút ưu thế. Nhưng hắn tự nhận mình đã tiến vào bước thứ ba mấy vạn năm, kinh nghiệm vượt đối phương rất xa, cũng không cần phải e ngại. Vương Lâm tuy vẫn chưa tiến vào bước thứ ba, nhưng với thân thể của hắn cũng đủ để so sánh với cao thủ bước thứ ba. Hơn nữa hắn lúc ở trong thái cổ tinh thần tại giới ngoại đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều cao thủ bước thứ ba, Lỗ Phu Tử trong mắt hắn cũng không là cái gì. Nếu như Lỗ Phu Tử này vẫn ngoan cố, Vương Lâm không ngại giáo huấn hắn nặng tay hơn một chút. Hơn nữa sau khi hắn đạt tới thất tinh cổ thần cùng với Thác Sâm đánh một trận, vẫn chưa giao chiến với một cao thủ bước thứ ba nào. Lúc này đối mặt với Lỗ Phu Tử, Vương Lâm cũng nổi lên chiến ý. Ánh mắt Lỗ Phu Tử lóe lên, nhìn chằm chằm mi tâm Vương Lâm, cảm nhận được rõ ràng chiến ý ngập trời từ trên người hắn truyền ra. Đồng tử trong hai mắt hơi co lại, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Vương Lâm đạo hữu, ngươi và ta hai người nếu toàn lực ra tay, La Thiên tinh vực này sợ là không thể chịu đựng nổi. Một khi khiến cho phong giới đại trận biến hóa, đến lúc đó làm tổn hại tới trận pháp là điều không thể tránh được. Đơn giản là hai người chúng ta đấu văn, ba hiệp phân thắng thua. Nếu như ngươi thắng, huyết thần tử lão phu sẽ đích thân đưa tới cho ngươi. Nhưng nếu lão phu thắng, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi. Từ nay về sau, nếu không được lão phu đồng ý, không được tiến vào La Thiên nửa bước. Ngươi có dám cùng với lão phu đấu văn không? Lỗ Phu Tử nghĩ nếu mình và Vương Lâm giao chiến cùng lắm thì cũng chỉ có thể ngăn sức. Một khi như vậy cục diện sẽ rơi vào thế bế tắc. Hơn nữa chỉ cần hơi một chút lơ là, rất có thể sẽ bị trọng thương. Lúc này đang chuẩn bị cho chiến tranh, nếu hắn bị trọng thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này, mất đi cơ hội cướp lấy hương hỏa ở giới ngoại. Hắn không thể không e ngại. Đấu văn, Vương Lâm cả đời tu đạo gần như chưa bao giờ cùng với người ta đấu văn. Giờ phút này nghe Lỗ Phu Tử nói, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Giới nội không thể so sánh với giới ngoại, cao thủ bước thứ ba nếu triển khai sức mạnh thần thông chém giết, chắc chắn sẽ khiến cho tinh không bị phá hủy trong phạm vi lớn, lộ ra phong giới đại trận bao phủ toàn bộ giới nội kia. Điều này Vương Lâm hiểu rất rõ. Không sai, cao thủ bước thứ ba trong giới nội ta tuy cực kỳ ít ỏi, vạn năm hiếm thấy, nhưng cũng vẫn còn có vài người. Nếu ta tùy tiện ra tay chiến đấu sinh tử, nếu kích động phong giới đại trận được sẽ không bù được cái mất. Cho nên mới có cách đấu văn này. Hiệp thứ nhất là luyện khí, lấy tài nguyên ở nơi này luyện ra những pháp bảo giống nhau, lấy những pháp bảo này để triển khai đấu văn hiệp đầu tiên. Nếu ngươi không an hiểu luyện khí thì luyện đan cũng được, thậm chí luyện hồn cũng không sao. Hiệp thứ hai là đấu đạo niệm. Hiệp cuối cùng là đấu một thức thần thông. Sau ba hiệp, ngươi và ta sẽ phân được cao thấp, cũng vì sau này còn gặp lại mà lưu lại một chút thể diện. Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mỉm cười, liếc mắt nhìn Lỗ Phu Tử một cái, vung tay áo, cười dài nói: cũng được, ngươi muốn đấu văn, Vương Mỗ có thể bồi tiếp. Lỗ Phu Tử nghe nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhìn thấy chiến ý của Vương Lâm, phát hiện trong chiến ý của đối phương còn có sự tự tin, mơ hồ có chút không ổn. Tính cách hắn vẫn luôn cẩn thận, thân lại là lão tổ của La Thiên, thân là cao thủ bước thứ ba, hắn không thể thua được. Chính vì vậy hắn mới nói ra cách đấu văn. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm đồng ý, không khỏi trong lòng cười lạnh. Người này tuổi còn trẻ, thời gian tu đạo không dài, mặc dù hiện giờ đã đạt tới tu vi bậc này, nhưng những phương diện khác của hắn tất nhiên không thể bằng ta. Lỗ phu tử bị đình trệ ở không niết sơ kỳ của bước thứ ba đã mấy vạn năm, cũng vì thiếu hương hỏa mà không thể đạt tới không niết trung kỳ. Trong mấy vạn năm này hắn đã bắt đầu tìm hiểu việc luyện khí, luyện đan cùng với đạo cấm chế, nên tràn đầy sự tự tin. Xin mời đạo hữu lựa chọn hiệp thứ nhất là luyện thứ gì? Lỗ phu tử chậm rãi mở miệng. Luyện khí cũng được. Vương Lâm nhìn lỗ phu tử một cách đầy thâm ý. Lỗ phu tử thần sắc như thường, hơi gật đầu, nhưng trong lòng cười lạnh. Kỹ thuật luyện khí của hắn so với luyện đan cao minh hơn rất nhiều, thậm chí những pháp bảo mạnh nhất của hắn cũng là do hắn sau khi tìm được tàn khí tự mình tế luyện ra. Hắn không nói nhiều với Vương Lâm, vung tay áo, vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đột nhiên chuyển động, dường như dấy lên vô số sương mù, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cơn lốc. Thân thể hắn trong lúc cơn lốc này nổi lên trực tiếp bay ra, trong nháy mắt rời khỏi vòng xoáy, xuất hiện trên không trung phía trên tinh trận khổng lồ kia. Ở phía sau hắn, mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia toàn bộ hướng ánh mắt tới, trong mắt bọn họ lộ rõ một vẻ cuồng nhiệt và cung kính. Lỗ phu tử là lão tổ của La Thiên. Kể cả ba người bọn Viêm Lôi Tử bên trong vòng xoáy thần sắc cũng cung kính. Lỗ phu tử trong mắt bọn họ chính là thần tiên của La Thiên. Lúc này có thể tận mắt nhìn thấy lão tổ đích thân luyện khí, đối với mấy vạn tu sĩ này mà nói, đủ để khiến cho bọn họ tâm thần chấn động kích động không thôi. Pháp bảo lão phu luyện ngày hôm nay sẽ để lại trong Lôi Tiên Điện trở thành vật chi bảo của La Thiên Lôi Tiên Điện ta. Sau này trong cuộc chiến với giới ngoại sẽ mở ra La Thiên Tiên Bảng, sau khi mở bảng một tháng, người giết địch nhiều nhất sẽ có được bảo vật này. Lời nói của lỗ phu tử chậm rãi truyền ra, truyền vào trong tai từng tu sĩ ở bốn phía. Ngay khi thanh âm này truyền ra, lập tức liền có sóng âm ngập trời nổi lên. Chỉ thấy mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đều lộ thần sắc chấn động, tiếng vâng mệnh như thủy triều. Lỗ phu tử ở phía trên tinh trận cách Vương Lâm trăm trượng, giơ tay phải chỉ vào tinh không. Trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy trong tinh không lấp lánh này lập tức liền có từng trận tinh quang từ bốn phương tám hướng lói lên. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không này bị tinh quang bao phủ, liếc mắt nhìn lại trong sự mông lung hiện lên một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Lão phu hôm nay sẽ lấy tinh quang của La Thiên làm gốc rễ. Tay phải hắn giơ lên hướng về những đám tinh quang ở đằng xa tràn ngập tinh không túng một cái, lập tức tinh quang vô tận nhanh chóng lao đến, điên cuồng ngưng tụ trên tay phải của lỗ phu tử. Trong thời gian ngắn, liền có một hình ảnh do tinh quang tạo thành hiện ra. Tinh ảnh này không ngờ chính là một cây đại thụ. Cây đại thụ do tinh quang tạo thành kia tản mát ra ánh sáng chói mắt, liếc mắt nhìn lại, giống như là vô số tu chân tinh ngưng tụ lại với nhau. Cây đại thụ này cao chừng mấy vạn trượng, lơ lửng trong tinh không. Lấy bụi đất tràn ngập trong tinh không của La Thiên từ vạn cổ làm thân, ngưng tụ thành hình hài của bảo vật này. Trong lúc thanh âm của lỗ phu tử vang vọng, tay trái hắn bấm quyết hướng về tinh không đảo qua. Đột nhiên toàn bộ tinh không ầm ầm chấn động. Chấn động này không phải chỉ có ở nơi này, mà truyền khắp toàn bộ La Thiên tinh vực, hóa thành vô số gợn sóng quanh quẩn. Trong tinh không lập tức có vô số bụi đất mà mắt thường không thể phát hiện được chậm rãi bị hút ra. Ngay khi những bụi đất này xuất hiện, dường như có một lực hút rất lớn tác động, đem những bụi đất này cuốn lấy, đưa thẳng tới lỗ phu tử. Giống như có một cơn lốc tràn ngập cả La Thiên, trong tiếng nổ ầm ầm cuốn lấy bụi đất vô tận, trong thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập vào trong cái cây cao mấy vạn trượng tạo thành từ tinh quang kia. Những bụi đất này thực tế giống như là tro bụi, lúc này trong khi không ngừng dung nhập, cái cây tinh quang kia dần dần không còn mờ ảo nữa, mà nhanh chóng thực chất hóa. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn Lỗ Phu Tử luyện khí. Trước mắt hắn, cái cây tinh quang mấy vạn trượng kia trong nháy mắt đã hoàn toàn hiện lên trong tinh không, giống như là một cái cây thật. Lấy tinh không làm đất nuôi dưỡng, lấy bụi đất làm phân bón, lấy tinh quang làm hồn phách, dường như một cây đại thụ thông thiên tồn tại từ vạn cổ bất ngờ xuất hiện. Một uy lực vô biên từ trên cây đại thụ này chậm rãi lan ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời còn có sức sống vô biên từ bên trong khuyết tán ra, khiến cho mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện ở phía sau Lỗ Phu Tử cả đám tâm thần kịch chấn. Hình dáng của bảo vật đã có, chỉ còn thiếu bổn nguyên. Lão Phu tuy là người của La Thiên, nhưng đã từng chịu ơn của phong tiên giới cả đời cảm ngộ phong bổn nguyên, lúc này sẽ để cho pháp bảo này dung hợp với bổn nguyên đạo của Lão Phu. Lỗ Phu Tử duỗi hai tay, vung lên một cái. Lập tức có một cơn cuồng phong từ trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra, đồng tử trong hai mắt hắn còn xuất hiện 9 cơn lốc xoáy. 9 cơn lốc xoáy này mỗi khi chuyển động đều khiến cho cuồng phong từ trong cơ thể Lỗ Phu Tử bộc phát ra càng cường đại hơn. Trong thời gian ngắn, toàn bộ cuồng phong trong tinh không đều ở dưới cơn cuồng phong này mà tan vỡ, bị cuốn vào bên trong, hình thành một sức mạnh kinh thiên, lao thẳng tới cây đại thụ. Thần sắc Vương Lâm Thủy Trung vẫn bình tĩnh. Thân thể hắn bị cuồng phong kia quét qua, hai mắt lập tức liền có lôi hỏa bổn nguyên tràn ngập, từng tầng triệt tiêu, thân thể không hề cử động. Cơn cuồng phong kia cuốn tới cây đại thụ, giống như dung nhập vào bên trong, khiến cho cây đại thụ này dường như tỉnh lại sau giấc ngủ say. Khí tức của một pháp bảo không niết đột nhiên tràn ngập. Có bổn nguyên, chỉ còn thiếu huyết mạch. Vật này lão phu muốn để lại La Thiên để ban cho người khác, chính là bảo vật của La Thiên. Huyết mạch của nó cũng chính là máu của tu sĩ La Thiên. Trong mắt Lỗ Phu Tử lóe lên tinh quang, tay phải chỉ về phía sau, liền có gió từ trong ngón tay thổi ra, lao thẳng tới mấy vạn tu sĩ phía sau. Ngay khi những người này thân thể bị gió thổi tới, trên mi tâm mỗi một tu sĩ đều có một giọt máu tươi ngưng tụ. Giọt máu tươi này theo gió bay đi, trong nháy mắt ngưng tụ ở phía trước Lỗ Phu Tử. Lỗ Phu Tử cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi của bước thứ ba, dung nhập vào trong đó, đồng thời vung tay áo. Lập tức máu tươi ở phía trước hắn lao thẳng tới cây đại thụ, hóa tan vào bên trong. Trong khoảnh khắc này, một cảm giác huyết mạch nối lơ y, e, nơ, t, u, v, quy, quy, o, nơ, g, liên hiện lên trong tâm thần của mấy vạn tu sĩ phía sau. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Lỗ Phu Tử gầm nhẹ một tiếng, lúc xoáy trong hai mắt nhanh chóng chuyển động. Hắn giơ tay phải lên hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái. Bước cuối cùng tinh chế thành bảo vật. Cây đại thụ cao mấy vạn trượng kia toàn thân chấn động, trong tiếng ầm ầm nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt thân thể mấy vạn trượng bị ép lại chỉ còn 10 trượng, một khí tức kinh thiên từ bên trong bộc phát ra, tinh không chấn động. Pháp bảo này được đặt tên là La Thiên Thụ, đạo hữu thấy thế nào? Thần sắc Lỗ Phu Tử hãnh diện, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Pháp bảo này là hắn lấy La Thiên làm gốc rễ, lấy máu tu sĩ làm huyết mạch, lấy bổn nguyên làm chất xúc tác, lấy tu vi để tinh chế, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng trong thời gian ngắn có thể luyện đến mức độ này, hắn cũng rất hài lòng. Nhất là một ngụm máu tươi cùng với bổn nguyên lực kia, tuy làm cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng vì trận đấu văn này cũng phải liều mạng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1493. Không ngại thử một lần. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia cả đám nhìn chằm chằm La Thiên Thụ, thần sắc kích động, nhưng không có bất cứ một tiếng nghị luận xôn xao nào.

Nhưng hai người dù sao cũng là hạng người thành danh, nhận ra được Lỗ phu tử thật sự cao hứng, hơi trầm mặc. Một chút liền hiểu ra một chút tâm tư của Lỗ phu tử. Lỗ phu tử và Vương Lâm không có cừu oán, mà Vương Lâm từ giới ngoại trở về, ngày sau tất nhiên thanh danh hiển hách trong giới nội. Nhân vật như vậy tất nhiên là phải giao hảo cho tốt. Mà Vương Lâm này rõ ràng rất khách khí, cũng cho Lỗ phu tử có nước súng thang. Lỗ phu tử hắn nếu còn không biết thức thời thì rõ là sống uổng phí mấy vạn năm rồi. Cho nên lúc này hắn muốn hóa giải những chuyện không hài lòng trước đây. Vương Lâm tự nhiên cũng nhìn ra, liền mỉm cười gật đầu. Những kẻ đã tu hành mấy vạn năm đều là dạng người tâm trí khó lường. Cho dù không phải ai cũng tinh quái danh mãnh thì cũng không phải là dạng trẻ con ngây thơ. Lỗ phu tử mỉm cười, vung tay áo trực tiếp. Có kim quang từ trong tay áo bay ra, bay đi mở đường. Kim quang này tỏa sáng vạn trượng, hóa thành một con đường thẳng tắp, bất ngờ có những nhạc khúc vang lên tràn ngập tinh không. Thậm chí ở bốn phía của con đường này còn có vô số hư ảnh tiên tử đang bay múa, bao phủ cả tinh không. Ở trên bầu trời, chín con kim long gầm thép uốn lượn thể hiện một thanh thế kinh người. Có rất nhiều hư ảnh tiên nhân biến ảo ra, hạ xuống tám phương đồng thời vái Vương Lâm một cái. Đủ loại ảo tưởng rất long trọng hiện ra, lời nói không thể tả hết một phần vạn thể hiện sự coi trọng của Lỗ phu tử đối với Vương Lâm, cũng nương theo một vái của tiên nhân kia mà xin lỗi về việc đã ngăn cản Vương Lâm. Vương Lâm đạo hữu, xin mời. Lỗ phu tử cười vui vẻ, ôm quyền đáp lễ với Vương Lâm. Hai người đồng thời cất bước, không phân trước sau bước vào bên trong dòng xoáy. Một ngọn tiên sơn lập tức biến ảo ra trong dòng xoáy. Ở trung tâm của nó lại có một hồ nước. Trong hồ nước không ngờ còn có tiên thử vui đùa, hơi nước dâng lên khiến cho thân ảnh các nàng như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Bên cạnh hồ nước không biết từ khi nào đã xuất hiện một mái đình thoáng mát, bên cạnh còn có tiên tử đang phục vụ trong tay cầm một bình ngọc. Từng đợt tiên khí từ trong bình truyền ra, đưa vào miệng liền thấm tận tâm can. Viêm Lôi tử và Liệt Vân tử cung kính trang nghiêm đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lâm. Mấy vạn tu sĩ ở bốn phía cũng chậm rãi lại gần, nhưng Viêm Lôi tử truyền âm một tiếng liền lập tức tản đi, bắt đầu tiếp tục bày trận. Hai người ngồi trong đình, Chu Cẩn và Linh Đồng Thượng Nhân cũng được Lỗ phu tử mời ngồi xuống, có tiên tử rót rượu. Lỗ phu tử sau khi nâng chén liền cười nói: hai người chúng ta cũng coi như là quen biết, chút chuyện không thoải mái vừa rồi chúng ta dùng một chén này mà bỏ qua nhé. Vừa nói hắn vừa nâng chén uống cạn. Vương Lâm cũng nâng chén rượu, thần thức đảo qua một cách liền uống cạn. Hai mắt hắn lập tức bừng sáng. Rượu này không cay nhưng vừa xuống cổ liền hóa thành lửa nóng, lưu chuyển bên trong cơ thể khiến toàn thân đồng thời trở nên ấm áp, lại có hương thơm mắt bốc lên miệng. Rượu ngon, Vương Lâm than thở. Vương Lâm đạo hữu, lão phu rất muốn biết những chuyện của người ở giới ngoại. Ngươi đã gặp được những gì, có thể nói cho lão phu nghe một chút được chăng? Vương Lâm mỉm cười, chọn một chút chuyện của giới ngoại ngắn gọn nói ra. Lời nói của hắn bình thản nhưng khi rơi vào tai Lỗ phu tử lại khiến thần sắc Lỗ phu tử không ngừng thay đổi. Nhất là khi nghe chuyện cả Thiểm Lôi tộc bị diệt, mảnh thiên địa 700 vạn dặm được Thiểm Lôi tộc nuôi dưỡng, lại cả mấy chuyện Vương Lâm gặp Tán Linh thượng nhân. Lỗ phu tử uống một chén rượu, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. 700 vạn dặm thiên địa, Tán Linh thượng nhân đúng là một người khiến kẻ khác phái kính nể. Người này tu vi mặc dù không phải là bước thứ ba như lại có hành động, có tâm trí muốn nghịch thiên. Linh Động thượng nhân vào Chu Cẩn cũng chỉ biết được đại thể chuyện diệt Thiểm Lôi tộc có liên quan tới Vương Lâm, chưa bao giờ được nghe đầy đủ, lúc này nghe thế đều động dung. Vị trí bất đồng thì góc độ nhìn vấn đề cũng bất đồng. Chu Cẩn và Linh Động Thượng Nhân nhìn nhau trầm mặc không nói. Viêm Lôi Tử và Liệt Vân Tử cùng đứng bên cạnh đều nghe được lời nói của Vương Lâm, cùng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kính nể thực sự. Bọn họ thực sự kính nể hành động của Vương Lâm ở giới ngoại, còn có kính nể Tán Linh Thượng Nhân. Vương Lâm tiền bối, vậy sau đó ngươi còn gặp lại Tán Linh Thượng Nhân kia không? Viêm Lôi Tử do dự một chút liền ung quyền hỏi. Vương Lâm lắc đầu. Hắn sau khi bị đuổi giết ở Thiểm Lôi tộc liền vội vã rời đi, từ đó chưa hề có liên hệ với Tán Linh Thượng Nhân. Vương Lâm kể chuyện bị Trường Tôn Hội của giới ngoại đuổi giết, hoàn cảnh kinh hiểm khiến cho ánh mắt Lỗ Phu Tử lóe lên tinh quang. Hắn có thể nhận ra những lời Vương Lâm kể đều là sự thật. Trải nghiệm như vậy, hắn tự hỏi nếu mình là đối phương thì e là khó có thể vượt. Còn có một ít chuyện trọng điểm có liên quan tới vùng đất liên lạc thì Vương Lâm tự nhiên sẽ không nói ra toàn bộ. Nhưng chỉ cần nói tới đó cũng đã đủ xung động Lỗ Phu Tử rồi. Nhất là sau khi nghe tới những chuyện có liên quan tới Trương Tôn thì càng khiến cho Lỗ Phu Tử phải hít sâu một hơi. Hắn còn như vậy thì càng không nói tới Viêm Lôi Tử và Liệt Vân Tử. Hai người nghe kể về hoàn cảnh hung hiểm trong vùng đất cổ mộ, rốt cuộc cũng rõ ràng vì sao tu vi của Vương Lâm lại đạt tới mức này. Ánh mắt họ nhìn về phía Vương Lâm đã mang theo sự kính nể rất sâu. Liệt Vân Tử lại nhớ lại cảnh tượng năm xưa, nhìn lại hôm nay trong lòng phức tạp, cũng hiểu được đối phương đạt được thành quả như ngày này không phải là do may mắn. Liệt Vân Tử, Vương Lâm ta đã từng gặp qua lão tổ của chiến gia, chiến tinh giã. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía Lỗ Phu Tử, hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Lời nói của hắn vừa thốt lên liền khiến toàn thân Liệt Vân Tử chấn động, ngẩng đầu mang theo thần sắc kích động, hướng về phía Vương Lâm xá thật sâu một cái. Xin tiền bối cho biết, lão tổ hiện giờ ở đâu? Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1499. Tai họa ngầm của thất thải giới. Chiến tinh giá tiền bối đã chết rồi. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, trầm giọng nói. Vừa dứt lời, thân thể của Liệt Vân Tử kia nhoáng lên một cái, sắc mặt tái nhợt theo bản năng lùi lại vài bước, đứng ngây ra ở đó. Thần sắc của hắn rất nhanh hiện lên vẻ bi ai nồng đậm, hai mắt vô thần. Lão tổ đã chết. Trong chiến gia của Liệt Vân Tử, sứ mệnh và sự kiêu ngạo của các đời gia chủ toàn bộ đều đến từ lão tổ chiến tinh giá này. Vô số năm qua, dường như mỗi một đời tộc nhân đều đau đáu chờ đợi lão tổ này trở về. Chiến tinh giá chính là sự vinh quang của chiến gia bọn họ. Nhưng lúc này, sự vinh quang đó theo tin tức của Vương Lâm ầm ầm tan vỡ. Viêm Lôi Tử ở bên cạnh hắn thần sắc cũng biến đổi. Tuy hắn không phải sinh ra và lớn lên ở La Thiên, nhưng đã ở La Thiên rất lâu, đã trở thành một phần của La Thiên, cũng đã nghe nói qua những sự tích huy hoàng của lão tổ chiến gia. Có thể nói chiến gia sở dĩ có được địa vị như ngày hôm nay ở La Thiên toàn bộ đều là nhờ uy thế do lão tổ năm đó để lại. Chiến tinh giã. Lỗ Phu Tử buông cái chén trong tay ra, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiến tinh giá kia hắn đã từng gặp, năm đó đối phương đã đạt tới không biết hậu kỳ đại viên mãn. Có thể nói giống như là tiên nhân. Thậm chí Lỗ Phu Tử năm đó đã từng chịu ơn của chiến tinh giá. Cho nên trong tứ tử được hắn truyền thụ đạo thuật có Liệt Vân Tử, ngoài việc để báo đáp ăn hội năm đó, còn có ý muốn giao hảo với chiến tinh giá đã không biết đi đâu. Giờ phút này nghe Vương Lâm nói, hắn hít sâu trở nên trầm mặc. Tâm thần của Liệt Vân Tử bị tin tức này khiến cho trọng thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, hướng về Vương Lâm cúi người chào thật sâu, lúc ngẩng đầu trong hai mắt đã tràn ngập những tia máu. xin tiền bối hãy cho biết lão tổ đã chết như thế nào. Lời nói của hắn thong thả nhưng lại lộ ra hàm ý ngập trời. Hắn vẫn tin rằng lão tổ không thể chết một cách bình thường. Chiến xa bọn họ, mặc dù hiện giờ không thể báo thù cho lão tổ, nhưng nếu ngay cả kẻ thù cũng không biết, thì quyết không thể được. Chỉ cần biết được ai đã giết chết lão tổ, bọn họ sẽ truyền lại quyết tâm báo thù cho từng đời. Lỗ Phu Tử trong lúc trầm mặc nhìn về phía Vương Lâm. Các ngươi có thể đã từng nghe nói qua trong giới nội ta có tồn tại thất thải giới. Trong thất thải giới có đạo quả dung nạp ý niệm của hàng triệu vạn sinh linh trong giới nội, ý cảnh của vô số tu sĩ kết thành bảy đạo quả, di hài của chiến tinh giã tiền bối vẫn còn ở trong thất thải giới tại Vân Hải, đã được ta phát hiện ra. Người giết hắn chính là trưởng tôn của giới ngoại thái cổ tinh thần. Vương Lâm chậm rãi nói, trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng. Theo Vương Lâm đem thất thải giới và trưởng tôn mà hắn nghi ngờ lần lượt nói ra, Liệt Vân Tử hít sâu, nhưng sát khí trong mắt không hề tiêu tan, mà còn nổi lên một chiến ý nồng đậm. Chiến ý này chính là chiến ý mà chiến gia bọn họ muốn truyền thừa. Tâm thần Viêm Lôi Tử chấn động, những lời của Vương Lâm liên quan tới thất thải giới khiến cho Viêm Lôi Tử nhớ tới một chuyện cũ đáng sợ. Lỗ Phu Tử biến sắc, đứng mạnh lên, ánh mắt lóe lên hướng về Vương Lâm ôm quyền, trầm giọng nói: "Vương đạo hữu, việc này có quan hệ quá lớn, sự tồn tại của thất thải giới kia giống như là một khối ký sinh trong giới nội. Một khi giới ngoại xâm lược, lão phu lo thất thải giới này sẽ mang đến một kiếp nạn khó có thể tưởng tượng cho giới nội ta. Hấp thụ hết thảy đạo niệm sinh trưởng của tu sĩ giới nội ta thật sự là quá nguy hiểm. Việc này lão phu phải lập tức đi tới Vân Hải để báo tin cho Yêu Tông, để cho bọn họ liên lạc với tất cả những lực lượng bên trong giới nội ta, toàn lực tìm kiếm 6 thất thải giới còn lại, phải đem chúng toàn bộ hủy diệt." Thần sắc Lỗ Phu Tử cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn thấy rõ ràng đằng sau chuyện này có ẩn chứa mối họa rất lớn. Nếu không có Vương Lâm nhắc nhở, tới khi chống lại giới ngoại xâm lược sẽ dẫn tới tai họa khủng khiếp. Nhất là nghĩ tới trong lúc đại chiến, đột nhiên đại bộ phận tu sĩ của giới nội đều tan vỡ đạo niệm mà chết, cảnh tượng đó khiến cho Lỗ Phu Tử tâm thần chấn động. Khả năng này cũng không phải không thể xảy ra. Vương Lâm gật đầu, lần này hắn trở về, vốn cũng có ý định đem những chuyện biết được báo tin cho giới nội, vì cuộc đại chiến đang chuẩn bị triển khai mà cống hiến một phần sức lực của mình. Viêm Lôi Tử sau khi nghe xong chuyện liên quan tới thất thải giới, thủy chung vẫn trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định, chuyện cũ lúc trước hiện lên trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Viêm Lôi Tử đạo hữu, chẳng lẽ biết được chỗ của những thất thải giới còn lại? Vương Lâm trong lòng khẽ động, nhìn Viêm Lôi Tử, mở miệng hỏi. Hắn vừa dứt lời, Lỗ Phu Tử kia lập tức cũng quét ánh mắt tới. Lúc trước hắn đã phát hiện ra sự khác thường của Viêm Lôi Tử, giờ phút này cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Viêm Lôi Tử hướng về phía Lỗ Phu Tử và Vương Lâm vái một cái, trầm giọng nói: "Tại hạ năm đó là từ Liên Minh Tinh Vực bị truy sát bỏ chạy, lúc đó đã chạy sang La Thiên." Hắn nói tới đây liền nhìn thoáng qua Vương Lâm. "Trong đó có rất nhiều nguyên nhân liên quan tới chuyện riêng của tại hạ, cũng không nên nói lại. Năm đó tại hạ vẫn còn là trưởng lão của Tu Chân Liên Minh, trong lúc vô ý đã ở trong tổng bộ của Tu Chân Liên Minh nhìn thấy một thế giới kỳ dị. Vương Lâm tiền bối, không biết trong thất thải giới mà người vừa nói lúc trước có phải có người sáng suốt người mê muội không?" Vương Lâm thần sắc ngưng lại, khẽ gật đầu. "Nếu như vậy thì đúng rồi, chắc chắn có một thất thải giới đang ở trong tổng bộ của Tu Chân Liên Minh." Viêm Lôi Tử trầm giọng nói. Ánh mắt Lỗ Phu Tử hiện lên hàn quang, nhìn về phía Vương Lâm ôm quyền nói: "Vương đạo hữu, hôm nay không thể bồi tiếp, lão phu phải nhanh chóng đi tới Yêu Tông. Thất thải giới ở tổng bộ của Tu Chân Liên Minh, Vương mỗ sẽ phụ trách. Vương Lâm đứng dậy, bình tĩnh, mở miệng. Được, có Vương đạo hữu ra tay, thất thải giới ở chỗ tu chân liên minh chắc chắn sẽ bị phá hủy. Lỗ phu tử gật đầu. Tiệc rượu ngắn ngủi, nhưng cũng xóa đi sự chấn động cho đám người lỗ phu tử trong trận chiến lúc trước. Giờ phút này sau khi chào hỏi khách khí lẫn nhau xong, lỗ phu tử vung tay áo bay thẳng về tinh không phía trước. Hai người Chu Cẩn, Linh Động bị Vương Lâm thu vào trong Thiên Hoàng Lô, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này để xử lý một việc cuối cùng tại La Thiên, thì Viêm Lôi tử kia trong lúc do dự cắn răng, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền nói. Tiền bối, tại hạ đối với tu chân liên minh rất quen thuộc, cùng với trọng huyền tử có mối thâm thù, nếu tiền bối đi tới tu chân liên minh có thể cho tại hạ đi cùng không? Như thế cũng được, nhưng ta hành tung bất định, tuy nói trong những ngày tới sẽ đi, nhưng không xác định cụ thể thời gian. Vương Lâm hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Không sao, tại hạ sẽ đến đó trước chờ đợi tiền bối. Sau khi đi tới tổng bộ tu chân liên minh, tản ra thần thức là có thể tìm được tại hạ. Tiền bối hãy nghĩ tới giao tình năm đó, xin đừng cự tuyệt. Viêm Lôi tử nói năng thành khẩn, nhìn Vương Lâm. Viêm Lôi tử cả đời rất ít cầu xin người khác, hôm nay đối mặt với tiểu bối ngày xưa, nói ra những lời gần như là cầu xin này, thần sắc khó tránh khỏi có chút phức tạp. Vương Lâm nhìn Viêm Lôi tử, hắn cho tới giờ vẫn nhớ rõ ràng cảnh tượng năm đó trong lôi tiên giới, đối phương cùng với Thanh Thủy đại chiến, còn mượn lôi thú của mình, lấy toàn bộ thần thông đem hơn phân nửa lôi tiên giới tiến hành tế luyện pháp bảo. Có thể được. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi nói. Sau khi nói xong, hắn vung tay áo, thân thể bước về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tinh trận này, không còn tung tích, chỉ còn lại Viêm Lôi tử cùng với Biệt Vân tử. Hai người nhìn về phía hắn rời khỏi, thần sắc lại càng trở nên phức tạp. Già rồi, thật sự đã già rồi. Viêm Lôi tử thở dài. Giới nội hiện giờ đã là thiên hạ của hắn rồi. Liệt Vân tử lắc đầu, những ký ức tiếp xúc với Vương Lâm hiện lên tầng tầng gợn sóng. Trong La Thiên tinh vực, thân ảnh Vương Lâm như điện, mỗi một bước tiến về phía trước đều vượt qua khoảng cách vô tận. Hắn trở về La Thiên, bốn chuyện đã làm được ba, chỉ còn lại một việc cuối cùng. Một việc cuối cùng này không phải là trả thù hay nhân quả, mà là Vương Lâm vì chiến với giới ngoại phải chuẩn bị thực lực. Hắn đã chú ý tới một vật trong La Thiên tinh vực này. Vật ấy năm đó đã gây cho hắn một sự chấn động rất lớn, cho dù hiện giờ nhớ lại tâm thần cũng vẫn rung động không thôi. Lúc đó hắn không có tư cách và thực lực để có được, nhưng lúc này Vương Lâm chắc có thể tìm được, lấy được. Hắn muốn đem nó luyện thành cổ thần bổn mệnh thú của mình. Trên thực tế khi hắn là lục tinh cổ thần, hắn đã có thể luyện hóa bổn mệnh thú, nhưng Thủy Chung vẫn chưa gặp được người phù hợp với tâm ý. Cho dù là các cùng năm đó, tuy làm cho hắn động lòng, nhưng vì trở ngại về thực lực nên không thể đạt được. Ngoài ra ngay cả các cùng kia so với sự mong muốn trong lòng của Vương Lâm cũng vẫn còn có chút không bằng. Còn về rất nhiều mãnh thú ở Vân Hải kia, cho dù là cấp 13 cũng đều không lọt vào mắt Vương Lâm. Tuy chưa từng giao chiến với nó, nhưng năm đó chỉ nhìn thoáng qua sự hùng mạnh của nó có thể so với bước thứ 3. Cho dù vọng nguyệt ở trước mặt nó cũng không thể chống cự được. Con thú này ta phải bắt bằng được. Trong lúc tiến về phía trước, trong mắt Vương Lâm tràn ngập chiến ý. Hắn bước đi, lao thẳng về phía trước, vượt qua tinh không vô tận, đang muốn đi tới tinh vực năm đó đã nhìn thấy con thú kia. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Không biết tại sao lại đi qua nơi này. Thần sắc Vương Lâm có chút buồn bã. Ở phía trước hắn có hai tu chân tinh, Thiên Huyễn tinh, Nhiễm Vân tinh. Ngàn năm trước, Vương Lâm từ trong cái khe ở vùng đất yêu linh đi tới La Thiên, tu chân tinh đầu tiên mà hắn tới chính là Nhiễm Vân. Ở nơi đó hắn bầu bạn với Vương Bình, đã trải qua một đời cùng với Vương Bình đi. Qua hết những ngọn núi, những con sông, trên một chiếc thuyền đã đi qua hết biển trên tinh cầu. Hắn đã mang lại cho Vương Bình một trái tim bao dung thiên địa, cho Vương Bình phú quý. Vinh hoa cả đời, giống như là đế vương trốn phàm trần nhưng lại không cho hắn được. Một thân thể hoàn chỉnh, tình cảm cha con trăm năm, ngay khi nhìn thấy Nhiễm Vân Tinh này, chậm rãi hiện lên trong lòng Vương Lâm. Theo tình cảm này xuất hiện còn có cả sự đau đớn lạnh lẽo. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên thiên huyễn tinh kia. Cảnh vợ chồng năm đó dường như đã là chuyện hôm qua, còn có Liễu Mi đã khiến cho Vương Lâm đau đầu kia. Một tiếng thở dài vang vọng bên trong tinh không này. Vương Lâm trong lúc trầm mặc không nhìn thiên huyễn tinh nữa, mà hướng về Nhiễm Vân Tinh đi tới. Nhiễm Vân Tinh vẫn giống như ngàn năm trước, không thay đổi gì nhiều. Dường như thời gian 1000 năm đối với tinh cầu này cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng vật thì còn, người đã mất. Cố nhân năm đó đều không tìm thấy được. Một phần của Nhiễm Vân Tinh đã tới mùa thu. Từng cơn gió thu mang theo cái lạnh cuốn đi những chiếc lá khô trong thiên địa này, tạo nên những hình ảnh cô độc dưới ánh trăng. Đêm tối, trên Nhiễm Vân Tinh, trong một đô thị của phàm nhân, có một tòa đình viện. Trong đình viện rất u ám, ở ngoài sân có hai chuỗi đèn lồng treo ở trên cao, ở trong gió lay động, khiến cho những ngọn đèn này lúc sáng lúc tối, đem bóng đêm u ám cùng với gió thu dường như ngăn cách ở trên cao mấy trượng.